Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 16, Đại Thắng. Trên tường Đông Thành, tường Tây Thành, tường Bắc Thành, một đám các ma thần cũng biết lần này chiến tranh mục đích không đạt được. Không chút do dự bắt đầu rút lui, cùng ta cùng một chỗ liên thủ đối phó hắn. Ác thần ma thần phóng tới tường Bắc Thành, muốn cùng tường Bắc Thành các ma thần tụ hợp. Có thể cái kia bốn vị ma thần thật xa liền lập tức điên cuồng trốn chạy. Bọn hắn đều chỉ là nhất trọng thiên ma thần, căn bản không dám dính vào. Bốn người các ngươi thật to gan. Ác thần ma thần trong mắt có hung lệ. Phía sau Tần Vân cấp tốc đuổi theo. Siêu siêu. Ác gần ma thần cùng Tần Vân một trước một sau vượt qua tường thành xông vào trong đại hoang. Chỉ là Tần Vân tốc độ rõ ràng nhanh nhiều. Ngươi chạy không thoát. Tần Vân một tay cầm kiếm, chớp mắt đã đuổi theo tới. Tới tốt lắm nhanh. Ác gần ma thần lo lắng. Lúc này mặt khác ma thần không dám dính vào. Khảm khấp, vũ ma hai vị cường đại ma thần ở phía sau đuổi. Nhưng tốc độ so Tần Vân muốn chậm, nhận lấy cái chết, tới gần đồng thời, Tần Vân chính là cận thân một kiếm. Ác thần ma thần liền chuyển thân, xoay người đồng thời, hắn một đầu mạnh hữu lực cái đuôi đảo qua Tần Vân. Trên cái đuôi lân giáp cứng cỏi vô cùng, có thể Tần Vân kiếm quang trong tay lóe lên, một đoạn cái đuôi kia liền trực tiếp cắt đứt, kiếm của hắn uy lực thật mạnh. Ác thầm ma thần vô cùng hoảng sợ, một đôi lợi chảo, quào một cái hướng Tần Vân đầu lâu, quào một cái hướng Tần Vân ngực, hô, xanh vàng lưỡng trọng đám mây nghiền ép dưới, ác thần ma thần thực lực đều chỉ có thể phát huy bảy thành. Tần Vân mượn nhờ thần thông, vô hạn quang, tốc độ càng là mau kinh người, siêu siêu siêu. Vây quanh ác thần ma thần đều hóa thành lưu quang huyễn ảnh. Trong tay không ngừng xuất kiếm. Phốc phốc phốc, chỉ gặp ác thần ma thần thân thể không ngừng bị cắt chém phá hư. Tỉ như cánh tay vừa bị chặt đứt, liền lập tức cấp tốc sinh trưởng. Có thể tốc độ sinh trưởng làm thế nào đều không kịp nổi Tần Vân xuất kiếm nhanh chóng. Trong chớp mắt, Tần Vân liền ra mấy trăm kiếm. Kiếm ảnh lưu lại, mấy trăm kiếm ảnh cắt chém qua ác thần ma thần thân thể, khiến cho thân thể của hắn hoàn toàn cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Ngay cả trái tim, đầu lâu các loại yếu hại toàn bộ cắt chém vỡ nát. Đi theo xanh vàng lưỡng trọng đám mây còn đem những này thân thể mảnh vỡ nghiền thành bột mịn. Chỉ còn lại có hai đoạn móng vuốt sắc bén kia còn hoàn hảo. Ta nhìn ngươi còn có thể hay không phục sinh. Tần Vân, đạo chi lĩnh vực, xem xét chung quanh. Cảm ứng vô cùng nhạy cảm. Ác ma thần hai đoạn móng vuốt cũng lại không sinh cơ. Ác thần ma thần, đồng dạng mất mạng. Hắc thủy đàm hai đại ma thần cứ như vậy chết trong tay Tần Vân. Tần Vân ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nơi xa đã truy sát tới khảm khấp. Vũ ma hai đại ma thần đã đến trước mặt, hai người bọn hắn lại ngừng lại. Tần Vân thản nhiên đưa tay nắm lên trên mặt đất trôi nổi lên một túi, đem hai móng vuốt kia cũng ném vào. Hừ, chúng ta đi. Khảm khấp, vũ ma hai đại ma thần lạnh lùng nhìn Tần Vân một chút, liền lập tức hóa thành lưu quang, trực tiếp đuổi theo mặt khác đã rút lui các ma thần cùng một chỗ bắt đầu rời đi. Hai người bọn hắn rất rõ ràng, hai chọi một cũng không làm gì được cái này kỳ võ sao Tần Vân. Hô, không trung đầu kia hỏa hồng ma long, ô tứ vưu, cũng hướng phương đông phi hành. Cùng khảm khấp, vũ ma hai đại ma thần tụ hợp, hỏa phượng nương nương không tiếp tục đuổi. Luận thực lực, nàng cũng vẻn vẹn so ô tứ vưu hơi thắng mảy may. Lẫn nhau đều rất khó hoàn toàn cuốn lấy đối thủ, nhiều nhất quấy nhiễu thôi. Ô tứ vưu cùng khảm khấp, vũ ma liên thủ cũng đủ để cuốn lấy nàng. Tần Vân, hỏa phượng nương nương đứng giữa không trung cười nhìn lấy Tần Vân. thời khắc mấu chốt có thể đột phá nhập đạo. Lần này còn chém giết 3 vị ma thần, trong đó có 2 cái đều là nhị trọng thiên ma thần. Người thật đúng là lập công lớn, may mắn mà có Hỏa Phượng nương nương. Tần Vân liền nói, bởi vì lợi hại nhất 3 cái ma thần đều đi cùng Hỏa Phượng nương nương giao thủ, bên ta mới có cơ hội đối phó Hắc Thủy Đàm huynh đệ. Mà lại bọn hắn chỉ là tân tấn nhị trọng thiên, Hắc Thủy Đàm huynh đệ, ác thần, ác lang, luận thực lực rõ ràng so Khảm Khấp, Vũ Ma 2 vị kia yếu một mảng lớn. Bọn hắn là xuất kỳ bất ý giết Lân Ly, thực lực của ngươi đột phá cũng là xuất kỳ bất ý, để bọn hắn tổn thất lớn hơn. Hỏa Phượng nương nương gật đầu, chỉ tiếc Lân Ly. Hỏa Phượng nương nương mặc dù có chút đau thương đau lòng, nhưng rất nhanh liền thoải mái. Những năm gần đây, chiến tử tộc nhân nhiều lắm, rút lui, rút lui. Hỏa Phượng thành tứ phía tường thành các nơi đều có yêu ma các thủ lĩnh phát ra thét ra lệnh. Lập tức lít nha lít nhít đông đảo các yêu ma bắt đầu giống như thủy triều cấp tốc thối lui. Bọn hắn vây công Hỏa Phượng thành, nhưng tại vu trận áp chế xuống, thực lực quá yếu, làm bọn hắn tổn thất quá thảm trọng. Đương nhiên phàm tục tam trọng thiên đẳng cấp yêu ma số lượng vốn là gấp trăm lần tại nhân tộc, tổn thất nặng nề, yêu ma cũng đồng dạng hao tổn nổi. Lui, bọn hắn lui. Hỏa Phượng sau Vũ Tinh thở phào, nàng hai tay trên thân kiếm cùng trên thân đều có vết máu. Chúng ta thắng, thắng. Tứ phía trên tường thành các nơi các tộc nhân đều thở phào, kích động nhìn xem giống như thủy triều thối lui đông đảo các yêu ma. Kiến nhiều cắn chết voi, mặc dù có vu trận trấn áp các yêu ma, có thể chém giết xuống tới, bọn hắn vẫn như cũ có chút tộc nhân chiến tử. Bọn hắn trong lòng cũng không thích chiến tranh, chỉ là vì sinh tồn, nhất định phải chiến đấu. Rút lui, yêu ma rút lui. Vu thần điện, tại thao túng vu trận nam tử tóc đen cùng với khác các vu đều thở phào tràn đầy vui vẻ. Trong đó Thải Lam càng là xa xa nhìn thấy từ đằng xa bay về phía tường đông thành Hỏa Phượng nương nương, Tần Vân, Vân trưởng lão. Thải Lam lập tức chạy gấp tới, nhắm hướng đông tường thành chạy như bay. Sao sao sao sao sao sao, các yêu ma rời đi Hỏa Phượng thành vu trận phạm vi về sau, liền từng cái giá vân, chỉ gặp mây đen cuồn cuộn, cấp tốc rời xa. Trong đó phương đông, có một chỗ trên mây đen, lại là một đám các ma thần. Lúc đến 20 vị ma thần tràn ngập lòng tin, bây giờ chỉ còn lại có 17 vị. Bất quá Tần Vân bọn hắn cũng không dám lại đuổi. Trước đó tại Hỏa Phượng thành mỗi cái trưởng lão đều là có vu trận tương trợ mới có thể chống đỡ. Nếu là không có vu trận, nhất trọng thiên các trưởng lão thực lực phổ biến yếu nhược một mảng lớn. Vậy mà thua, ngay cả Hắc Thủy Đàm hai vị kia đều chết tại đó. Không nghĩ tới cái này tân tấn thần ma trưởng lão kỳ võ sao Tần Vân, đã vậy còn quá đáng sợ. Còn tại thời khắc mấu chốt nhập đạo, bọn này các ma thần đều cảm thấy không cam tâm. Nhập đạo cũng được, Khảm Khấp ma thần trầm giọng nói. Cái này kỳ võ sao Tần Vân nói, rõ ràng rất cường đại, ta liên thủ với Vũ Ma đều không thể ngăn lại hắn. Lấy hắn nắm giữ đạo, không cần quá lâu, nhân tộc liền nhiều một vị thần ma cảnh tam trọng thiên. Bên cạnh Vũ Ma ma thần cũng nói, nhân tộc ngoại trừ tiên thiên thần ma, từ khai thiên tích địa đến nay, tu luyện ra mới thần ma tam trọng thiên, trước đó hết thảy liền 2 vị, xem ra lại phải đản sinh ra vị thứ 3, mà lại vị thứ 3 này, tuổi còn rất trẻ, quá trẻ tuổi, mới 24 tuổi, lớp vảy màu đỏ khôi ngô ma thần, Ô Tứ Vưu, cũng trịnh trọng vạn phần. Tương lai đều có rất lớn có thể trở thành thiên thần. Nhân tộc hiện tại vẻn vẹn chỉ có một vị thiên thần. Chúng ta tại trong rất nhiều chiến tranh liền đã bị thiệt thòi không ít. nếu là lại có vị thứ hai thiên thần, bây giờ thế cục đều sẽ nghịch chuyển. Chúng ta yêu ma tộc hiện tại hay là ở vào thế công một phương? Có thể vị thứ hai thiên thần xuất hiện, chúng ta sợ là liền bị đuổi theo đánh. Hô, Ô Tứ Vưu vung tay lên, trước mặt hư không vặn vẹo, ẩn ẩn kết nối chỗ xa xa một vị khác tồn tại kinh khủng. Vặn vẹo trong hư không ẩn ẩn hiện ra hư ảnh. Đế quân, Ô Tứ Vưu cung kính nói, Ô Tứ Vưu, các ngươi tiến đánh Hỏa Phượng Thành đã kết thúc. Hư ảnh nói ra, Hỏa Phượng Thành ra một cái tân tấn thần ma trưởng lão, tên là Kỳ Võ Sao Tần Vân. Tại trong lúc giao thủ hắn vậy mà nhập đạo, mà lại thực lực cực mạnh. Một nhập đạo, ngay cả Khảm Khấp, Vũ Ma hai vị ma thần đều ngăn không được hắn. Sợ là không được bao lâu, liền có thể bước vào thần ma tam trọng thiên. Mà lại hắn năm nay mới 24 tuổi. Ta sợ nhân tộc đản sinh ra vị thứ hai thiên thần. Ô Tứ Vưu cung kính nói. Giờ phút này chung quanh một đám các ma thần đều an tĩnh không dám lên tiếng. Kỳ Võ Sao Tần Vân, hư ảnh thì thào nói nhỏ. Đế quân, nhất định phải nghĩ biện pháp, nhanh chóng diệt trừ hắn. Ô Tứ Vưu lại nói tiếp. Sao sao sao sao sao sao Hỏa Phượng Thành trên tường Đông Thành. Hỏa Phượng Nương Nương, Tần Vân, Hỏa Phượng Sao Du Hư, Mộc Tề trưởng lão đều đứng ở đây. Đồng thời các trưởng lão khác cũng từ mặt khác tường thành bay tới, từng cái đáp xuống bên cạnh. Xa xa nhìn xem phương đông, yêu ma tại thối lui. Nơi xa các ma thần cũng hướng phương đông cấp tốc trốn chạy biến mất ở chân trời. Tháng, tháng, trên tường thành đông đảo các tộc nhân đều từng cái giơ cao lên binh khí, lớn tiếng reo hò, ăn mừng lấy chiến tranh thắng lợi. Tần Vân cùng đông đảo trưởng lão cũng hiển hiện dáng tươi cười. Vân, Hỏa Phượng Sao Vũ Tinh xông lại, ôm Tần Vân cánh tay. Vũ Tinh, Tần Vân sững sờ. Vân, người thật lợi hại, ta đều thấy được, ma thần đều bị ngươi giết. Hỏa Phượng Sao Vũ Tinh trên mặt có vết thương đang thong thả khép lại. Trên thân trên khôi giáp còn có vết máu lưu lại. Cũng là đã trải qua một trận đại chiến. Tần Vân nhìn xem Hỏa Phượng Sao Vũ Tinh vết thương trên mặt. Dù sao ở chung 10 năm, từ 14 tuổi nhìn xem Hỏa Phượng Sao Vũ Tinh lớn lên. Trong nội tâm Tần Vân cũng là coi nàng là thành thân nhân. Về sau cẩn thận một chút, Tần Vân nói ra, không có gì, vết thương nhỏ, Hỏa Phượng Sao Vũ Tinh không có chút nào quan tâm. Tần Vân ánh mắt quét qua chung quanh tứ phía tường thành. Âm thầm cảm thán, lần này mặc dù là đại thắng, nhưng tộc nhân vẫn như cũ chết trận hơn 10 vị, mà lại dạng này chiến tranh. Không biết lúc nào là hết. Ta nhớ được, tại quê nhà ta trong lịch sử, đạo tổ truyền đạo đằng sau, tiên thiên thần ma, vực ngoại ma thần chiến tranh đều còn tại tiếp tục, mà thế giới này tương đương với quê nhà ta thượng cổ sơ kỳ, sợ là còn muốn tranh tài thật lâu. Giống Vũ Tinh bọn hắn, liền phải lần lượt tham chiến, ai cũng không thể trốn tránh chiến đấu. Giống lần này, trưởng lão chết rồi Hỏa Phượng Sao Lân Ly, tộc nhân chết hơn 10 vị. Đây coi là rất thường gặp, thậm chí bởi vì Tần Vân trừ đi hai cái tân tấn nhị trọng thiên ma thần cùng một cái nhất trọng thiên ma thần, nhân tộc một phương này coi như được là đại thắng. Vân trưởng lão, Thải Lam cũng chạy tới, chạy đến Tần Vân bên người. Nàng thế nhưng là Tần Vân phụ mẫu Khâm Điểm. Hai nữ tử tại Tần Vân một trái một phải. Tần Vân, Mộc Tề trưởng lão cười nói, ngươi không được bao lâu, đều có thể đạt tới tam trọng thiên, đều có thể chính mình thành lập một thần ma gia tộc. Đến lấy vợ, ta nhìn tìm thời gian, liền đem Vũ Tinh cùng Thải Lam đều lấy về nhà đi. Ha ha ha, một cái thần ma gia tộc cần phải ngươi đến khai chi tán diệp. Chung quanh các trưởng lão đều cười, trên tường thành đông đảo các tộc nhân cũng đều cười. Cách đó không xa đồng dạng tham chiến Tần Vân phụ thân, Kỳ Võ Sao Kiêu, cũng vui vẻ ha ha cười. Đánh lui địch đến, lại một lần từ trong chiến tranh sống sót. Đồng thời Hỏa Phượng Thành sẽ sinh ra vị thứ hai thần ma Tam Trọng Thiên. Đây đều là để các tộc nhân đáng giá vui vẻ sự tình. Tần Vân lại rất nhức đầu. Thải Lam, Hỏa Phượng Sao Vũ Tinh lại đều mặt hồng hồng. Một trái một phải tại Tần Vân bên cạnh. Mới một tháng, cà chua cầu hạ giữ gốc nguyệt phiếu. Cảm tạ mọi người duy trì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.